Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2706, đánh chết ít sát, góc truyện audio.com. Suy, lúc này Lục Thiếu Du cũng đã lấy được thanh thần khí, một cỗ năng lượng bàng bạc tràn vào não hải, khí tức cổ xưa dày nặng chấn động lòng người, Lục Thiếu Du lập tức biết được đây là một kiện hồn linh thần khí. Thần khí cũng đã rơi vào trong tay tiểu tử đó, thật nhiều ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du thấy hắn đã thu thần khí vào giới chỉ. Tiểu tử, giao ra bảo vật tha cho ngươi khỏi chết. Liễm Linh Tôn giả quát lớn, giao ra bảo vật tha cho ngươi khỏi chết, bất kể là thiên địa minh hay đế đạo minh, thậm chí toàn bộ cường giả tán tu đều vây tới, ai cũng biết trên người Lục Thiếu Du rất nhiều bảo vật, 4 viên đế linh tấn thần đan, thân thể đế giả, còn có thần khí hơn nữa 9 cỗ khôi lỗi đều là trọng bảo. Như thế nào, các ngươi muốn cướp sao? Lục Thiếu Du lộ ra vẻ cười khổ, lúc này ngay cả Kim Lang, cùng kỳ lại thêm thiên địa nhị lão, thiên dương tôn giả, mang linh lão tổ đều có mặt trong số đó, đều nảy lên lòng tham muốn cướp đoạt đồ vật của hắn. Tiểu tử, bản tôn nhìn ngươi thuận mắt như vậy đi, phân ra 2/3 bảo vật trên người ngươi cho chúng ta, ta sẽ bảo vệ ngươi đi ra ngoài thế nào? Kim Lang nhìn Lục Thiếu Du nói, Kim Lang tôn giả, đừng nói mạnh miệng, ngươi đã trọng thương, còn có bao nhiêu khí lực bảo vệ hắn? Lộc Linh tôn giả quát lớn. Hừ, lão tử bị thương, ngươi cũng không khả năng đối kháng, nếu không tin ngươi có thể thử xem. Kim Lang nhìn Lộc Linh hừ lạnh nói. Kim Lang tôn giả, ngươi có thể đối phó bao nhiêu người chúng ta, đế đạo minh đừng quá đáng, thiên địa minh cũng không dễ chọc. Vô ảnh kiếm tôn tiến lên, ánh mắt trầm xuống. Hừ, người nào có lá gan thì cứ lên thử xem, nhìn xem một quyền của bản tôn có thể đánh ra mấy động trên người các ngươi. Cùng kỳ lạnh lùng nói. Thiên địa minh cùng đế đạo minh rằng co, mà linh vũ giới cùng thiên địa các chỉ có chút biến hóa, nhưng không tham dự vào. Vào lúc này lão giả thần bí cùng yêu thú bên cạnh hắn vẫn đứng xa xa. Sắc mặt Lục Thiếu Du ngưng trọng, nhìn thực lực hiện tại của đế đạo minh rõ ràng là yếu hơn một bậc. Các ngươi không cần tranh chấp, muốn lấy bảo vật trong tay ta, không dễ dàng, ai dám đi lên, phải trả giá thật nhiều. Lục Thiếu Du cười nhạt nói, tiểu tử, không giao ra sẽ chết, biết sát tôn giả quát lớn. Lão cẩu ta không giao ra thì thế nào, thực lực của ngươi còn chưa đủ tư cách kêu gào trước mặt ta. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói, tiểu hỗn trướng, ngươi muốn chết, trong mắt ít sát hiện sát khí, không dằn được cơn giận trong lòng hét lớn một tiếng, năng lượng hỏa hệ dâng lên, nháy mắt thiên địa năng lượng lập tức hội tụ. Sắc mặt các cường giả đều biến hóa, không ai ngăn cản, có người đi xung phong họ đương nhiên là hài lòng, ai cũng biết thanh niên kia thật sự khó đối phó. Tiểu hỗn trướng, thật sự nghĩ bản tôn không dám động tới ngươi hay sao? Yết sát cười lạnh một tiếng, sát ý tràn ra, thân ảnh lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du, một đạo trường ấn vỗ tới, không gian nứt nẻ, khe không gian cũng bị nhiễm thành đỏ đậm. Cả không gian giống như biến thành gió dục mây vần, lực lượng hủy diệt khiến hư không như muốn nứt vụn. Giết gà dọa khỉ đi, trong mắt Lục Thiếu Du hiện sát ý, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Thủ ấn kết xuất thời không lao mục thổ hệ khuế tán giữa không trung, uy lực mạnh gấp 8 lần khiến không gian lung lay sắp. Góc truyện audio.com, đổ, hô, chỉ nháy mắt thời không lao mục đã bao phủ trường ấn lẫn thân hình yết sát bên trong. Vũ tôn lục trọng, người này hình như là vũ giả tứ hệ, đây là vũ kỹ gì cực kỳ đáng sợ. Sắc mặt yết sát đại biến, lực công kích quỷ dị khiến hắn rung động, làm cho yết sát kinh ngạc chính là ngoại trừ năng lượng thổ hệ còn có không gian lực linh hồn lực đồng thời ập tới. Đáng chết, trong lòng yết sát run lên, cấp tốc giãy giụa muốn thoát khỏi không gian quỷ dị kia. Lục Thiếu Du cười lạnh, thủ ấn cuối cùng kết xuất. Thổ sinh kim, lời vừa rơi xuống, quanh thân Lục Thiếu Du lóe sáng kim quang như mặt trời phóng lên cao, khí tức xa lạ vô cùng vô tận lan tràn, chân khí sắc bén tiêu sát kim quang rạng rỡ tràn vào bên trong thời không lao ngục. Chỉ nháy mắt yết sát đột nhiên cảm giác có dự cảm không hay tràn ra từ sâu trong linh hồn. Các cường giả đột nhiên có cảm giác hoảng hốt. Oanh long, năng lượng kim hệ xâm nhập vào thời không lao mục, không gian như rung chuyển, đột nhiên run rẩy lên, trong nháy mắt một cỗ uy lực vô hình tràn ngập, khí thế sắc bén sát phạt vô cùng bá đạo thổi quét khắp cả thiên địa, cả không gian như muốn nứt vỡ. Oanh, kim quang tán phát, diện tích bao trùm hơn vạn thước, bên ngoài vạn thước hư không nứt nẻ, kim quang khuếch tán, gió dục mây vần, thiên địa biến sắc, tiếng sấm sét vang dội giữa không trung. Đây là vũ kỹ gì vậy, chẳng lẽ là vũ kỹ thật khủng khiếp. Sắc mặt mọi người đại biến, không tốt, đây là vũ kỹ thiên cấp, thanh niên này có thể thúc giục vũ kỹ thiên cấp. Mọi người rung động, uy lực như vậy lập tức khiến cho họ đều biết đó là vũ kỹ thiên cấp. Không tốt, khuôn mặt ít sát hoảng sợ, linh hồn đều run rẩy, hắn chưa từng nghĩ tới thanh niên vũ tôn lục trọng lại có thể thành công sử dụng vũ kỹ thiên cấp. Vũ tôn cửu trọng mà thôi, ngươi còn chưa có tư cách hung hăng càn quấy trước mặt bản tôn.